Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1102, chương 1128, dưới cơn nóng giận. Huyết Phong Thiên Lý, ba canh. Trong truyền thuyết Phong Lê Đại Thánh trời sinh tính quái gở, kiêu căng khó thuần, lão gia hỏa này liền ngay lúc đó đế cảnh cường giả cũng dám hố. Hơn nữa còn có thể đủ tất cả thân trở ra. Có thể nghĩ, đến cùng thô bạo đến trình độ nào, liền liền dương chân như thế có thể gây sự tình ra hỏa. Nghe được dưới cơn nóng giận Huyết Phong Thiên Lý cái danh xưng này, đều toàn thân khẽ run rẩy, không phải sợ hãi, là thật cảm thấy tê cả da đầu. Làm sao lại chọc phải như thế một cái muốn mạng ra hỏa? Phong Lê Đại Thánh, thế nhưng là dám cùng đế cảnh cường giả động thủ người. Dương Trần đã đang suy nghĩ có phải hay không muốn sớm quy ẩn sơn lâm. Tiểu tử ngươi cũng có sợ thời điểm. Một cái thanh âm cổ quái truyền đến. Đại trưởng lão bọn người cùng nhau mà đến, hiển nhiên cũng là đi theo Dương Trần đi tới nơi đây. Dương Trần uy một tiếng, trừng mắt đại trưởng lão nói ra: "Lão đầu nhi, giữa chúng ta còn không có quen như vậy, đừng một bộ như quen thuộc dáng vẻ." Đại trưởng lão bật cười, nói ra: "Tiểu tử, lão phu hữu tâm đưa ngươi thu nhập Diêu Quang Thánh Địa. Ngươi đừng vội cự tuyệt, suy nghĩ kỹ càng lại nói." Đại trưởng lão, Diêu Quang Thánh Tử trên mặt hiện lên vẻ tức giận, chỉ vào Dương Trần nói ra: "Dương Trần đã đắc tội Phong Lê Đại Thánh. Nếu như gia nhập Diêu Quang Thánh Địa lời nói, vạn nhất Phong Lê Đại Thánh xuất quan mà đến, giận chó đánh mèo Diêu Quang Thánh Địa, đây chẳng phải là dẫn sói vào nhà." Dương Trần a u một tiếng, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Diêu Quang Thánh Tử. Cười nhạo một tiếng nói ra: "Ngươi sợ, nói nhảm." Diêu Quang Thánh Tử lưu manh vô cùng, trừng tròng mắt nói ra: "Đây chính là Phong Lê Đại Thánh, ai không sợ? Ngươi có bản lĩnh trêu chọc, liền chính mình đi gánh chịu hậu quả, đừng tới liên lụy Diêu Quang Thánh Địa." "Im ngay." Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, quát bảo ngưng lại còn tại líu lo không ngừng Diêu Quang Thánh Tử. Nhìn thật sâu liếc mắt Dương Trần, trầm giọng nói ra: "Tiểu tử, Diêu Quang nói lời nói mặc dù không xuôi tai, có thể cũng là sự thật. Diêu Quang Thánh Địa liền xem như chịu thu lưu ngươi, cũng là bốc lên rất lớn nguy hiểm. Mà lại, coi như ngươi không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì Tam Hoa Thánh Địa suy nghĩ đi. Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn truyền thừa 3 vạn năm Thánh Địa cứ như vậy biến mất ở trong tay Hoa Thánh Nữ?" Nghe nói như thế, Dương Trần trầm ngâm một lát, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Diêu Quang Thánh Tử, quay đầu bước đi. "Ngươi!" Đại trưởng lão trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, vẫy vẫy tay, không nói ra lời. Diêu Quang Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, nói ra: "Coi như ngươi có tự mình hiểu lấy." Tam trưởng lão cũng là thở dài một tiếng, tự lẩm bẩm: "Ngu xuẩn mất khôn, chỉ có nghịch thiên chi tư, lại như vậy tùy ý làm bậy, dạng này người trẻ tuổi há có thể thành tựu đại năng?" Dương Trần bỗng nhiên khoát tay áo, nói ra: "Nhìn ra được, các ngươi là thật tâm phải muốn đem ta thu nhập Diêu Quang Thánh Địa. Bất quá con người của ta luôn luôn lười biếng quen rồi. Đừng nói là Diêu Quang Thánh Địa, chính là Tam Hoa Thánh Địa, ta cũng biết gia nhập. Bất quá..." Nói đến đây, Dương Trần tại cả đám trợn mắt hốc mồm bên trong, quay đầu nhếch miệng cười một tiếng, thần sắc nghiền ngẫm nói ra: "Ai nói Tam Hoa Thánh Địa sẽ biến mất tại tiểu cô nương trong tay?" "Chỉ giáo cho." Đại trưởng lão hiếu kỳ nói. Dương Trần chỉ cái mũi của mình, nói ra: "Có bản tao thánh tại, chính là lão thiên muốn biến mất Tam Hoa Thánh Địa, bản tao thánh cũng cho nó trên mặt khắc lên 3 đóa hoa. Ầm ầm, kinh khủng thiên tượng giống như là hắt xì hơi một cái một dạng, trở nên dị thường táo bạo bắt đầu. Ma đại bọn người sắc mặt cổ quái nhìn đại trưởng lão bọn người liếc mắt. Cười ha ha, nói ra, Dương Chân dám một kiếm nhìn Tam Sinh Hoa, liền không có quan tâm cái kia huyết nhân đến cùng là ai. Phong Lê Đại Thánh thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ các người nhìn không ra? Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút phiền phức, mà không phải sợ hãi sao? Không sợ, Diêu Quang Thánh Tử trên mặt hiện lên một tia cười nhạo thần sắc. Cười lạnh liên tục, bản Thánh Tử ngược lại là muốn nhìn. Phong Lê Đại Thánh sau khi xuất quan, Dương Chân còn có thể hay không lớn lối như thế? Dương Chân lấy một loại cực kỳ tiêu sái tư thái, rời đi Thanh Long Hàm Vĩ chi địa, gặp người đều là mỉm cười, căn bản nhìn không ra bất kỳ sợ bộ dáng tới. Tiến vào Đại Sơn sau đó, Dương Chân hung hăng xoa hai thanh mặt, một mặt mướp đắng cùng chửi ầm lên, móa nó, làm sao bây giờ? Phong Lê Đại Thánh lão già điên kia sau khi xuất quan, khẳng định sẽ khắp thiên hạ truy sát bản Tao Thánh. Không nên không nên, được nghĩ một chút biện pháp. Cái gì cức chó thiên đạo, cái gì cức chó thiên địa đại kiếp, cũng không sánh nổi cùng tiểu cô nương quy ẩn sơn lâm. Sinh lên mười mấy hai mươi cái khỉ nhỏ tới tiêu sái tự tại. Liền quyết định như vậy, làm Dương Chân lần nữa đi ra Đại Sơn thời điểm, lại khôi phục loại kia ung dung không vội thần sắc. Dương Chân đắc tội Phong Lê Đại Thánh sự tình, không biết ai cho truyền ra. Dương Chân còn không có trở lại Tam Hoa Thánh Địa, Tam Hoa Thánh Địa chúng người cũng đã biết. Tiện mèo giơ chân chửi mẹ, nước bọt đều phun đầy đất đều là. Vãi cả đào, đắc tội ai không tốt. Hết lần này tới lần khác đắc tội lão già điên này. Dương tiểu tử chẳng lẽ chưa nghe nói qua hóa huyết thánh thiên kinh kinh khủng sao? Liền đế cảnh cường giả đều không có biện pháp cưỡng ép lưu lại lão già điên kia. Dương tiểu tử đây là chán sống rồi. Đi đắc tội lão gia hỏa kia. Hòa U Nguyệt sắc mặt tái nhợt, tầm mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Hàn Yên Nhi trên mặt đều là thần sắc lo lắng. Dậm chân nói ra, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Tiện mèo lườm Hàn Yên Nhi liếc mắt, nói ra, Phong Lê Đại Thánh a, ngươi chưa nghe nói qua? Hàn Yên Nhi trên mặt hiện lên vẻ hoảng sợ thần sắc, gật đầu nói, nghe nói qua, ngược lại là nghe nói qua. Có thể, thật liền đế cảnh cường giả đều không làm gì được. Mai Vô Hoa cười khổ một tiếng, nói ra, năm đó Tam Hoa Thánh Nữ đã từng cùng Phong Lê Đại Thánh từng có một lần giao thủ. Mặc dù chỉ là hợp lại, lại bản thân bị trọng thương. Cái gì? Liền liền tỉ tỉ, Hàn Yên Nhi thần sắc cổ quái nhìn về phía Hoa U Nguyệt. Hoa U Nguyệt lắc đầu, nói ra, ta không nhớ rõ, bất quá Phong Lê Đại Thánh người này hẳn là khó dây dưa nhất đại thánh một trong. Cùng Tam Hoa Thánh Nữ cùng với Thiên Tuyền Thánh Nữ là cùng một thời kỳ đại năng. Trong lúc nhất thời, Tam Hoa Thánh Địa bên trong đại điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Ai ôi, các ngươi đang nói cái gì đâu? Náo nhiệt như vậy. Dương Chân thanh âm lười biếng truyền đến. Bệ vệ từ bên ngoài đi vào. Tiện mèo trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, thật nhanh tiến đến Dương Chân trước mặt, nhếch miệng hưng phấn mà hỏi, thế nào, cùng lão già điên kia là một khung, cảm giác thế nào? Những người còn lại một mặt hắc tuyến, bất quá đây mới là tiện mèo tính cách, mắng thì mắng, hỗn đản này tuyệt đối không chê chuyện lớn. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, vẫn được. Hòa U Nguyệt sâu kín chừng Dương Chân liếc mắt, nói ra, bây giờ ngươi có tính toán gì? Phong Lê Đại Thánh lúc nào xuất quan? Dương Chân nhún vai, nói ra, nên làm gì làm cái đó. Chúng ta liền lão già kia ở nơi đó bế quan cũng không biết. Trời mới biết hắn lúc nào xuất quan. Tiện mèo cạc cạc cười quái dị, chắp tay sau lưng đi tới lui hai bước. cười trên nỗi đau của người khác nói, chờ lão già điên kia xuất quan, Tam Hoa Thánh Địa liền náo nhiệt rồi. Dương Chân một cước đem tiện mèo đá văng ra, nói ra, móa nó, có gì đặc biệt hơn người, cùng lắm thì bản tao thánh cũng bế quan một lần, chờ tên kia tới, vài phút cho hắn đánh ra liệng đến. Đám người không còn gì để nói, một cái giống như cười mà không phải cười thanh âm truyền đến. Ngươi muốn đánh ai? Nghe được thanh âm này, chỗ có người thần sắc đều là run lên, nhất là Mai Vô Hoa. Tầm mắt ngưng tụ, trường kiếm xuất thủ, quát, ai? Dương Chân lại là cười ha ha, đối với cửa ra vào nói ra, lão hương, ngươi có thể cuối cùng trở về rồi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.